Chương 246, trước khi bắt đầu. Điện hạ chuẩn bị mở thế nào cái này thiện tâm liên hoa hiến ất chân nhìn triệu thần hỏi. Nô tâm giải cũng là nhìn triệu thần nói, là à, mở thiện tâm liên hoa nhiều như vậy biện pháp, phu quân chuẩn bị dùng người nào trực tiếp đi lễ Vu Lan bên trên, vào thất cấp phù đồ tháp đem ba pháp ấn đoạt vào tay triệu thần thần sắc sàng giọng nói, chuyện cho tới bây giờ thời gian mới là mấu chốt nhất, bản vương nhất định phải ở phụ hoàng lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt trước. Tiến nhập tinh giới có rất nhiều chủng phương pháp. Võ Tư U nhìn Ngô Tâm Giải nói, Tâm Giải ngươi mới vừa nói mở thiện tâm liên hoa có rất nhiều chủng phương pháp, rốt cuộc là cao y na ho vài loại à? Ngô Tâm Giải giải thích, mở thiện tâm liên hoa phương pháp thứ nhất chính là ngộ thiền, mà lễ Vu Lan công chính tốt vạn Phật hoàng pháp, đây chính là phu quân hiện tại đến tới một cái chuẩn bị ở sau, một phần vạn cướp đoạt ba pháp tấn thất bại, còn có thể quá tới nghe một chút Phật pháp. Chẳng qua Tâm Giải phòng trường, hiệu quả không phải rất đại, dù sao phu quân là ở dưới cây bồ đề ngộ đạo người. Loại thứ nhất tống ra, cái kia loại thứ hai chính là phu quân hiện tại đang chuẩn bị chọn lựa phương pháp cường đoạt tờ ba pháp ấn, cái kia loại thứ ba đâu? An Tố Vấn cũng là không khỏi mà hỏi. Cái này loại thứ ba chứ sao? Ngô Tâm Giải khỏe miệng có thâm ý câu dẫn ra, nhìn triệu thần nói, kỳ thực ta cho phu quân kiến nghị chính là chỗ này loại thứ ba phương pháp. Thế nhưng phu quân lại nói cái này làm trái chính mình xử sự chuẩn tắc, không đáng tiếp thu. Cái này loại thứ ba phương pháp chính là ký thiên cô tinh hoa hòa thượng lỗ trí thâm. Mọi người đều nói thiện tâm liên hoa khó mở, không nghĩ tới ở phu quân trên người lại có nhiều như vậy phương pháp. Lô Tiêu sợ hãi than nhìn triệu thần. Ở một bên đang cố gắng cùng băng đường hồ lô làm đấu tranh công tôn hoàng nghe vậy thì là tiếp lời nói, ba ba là giỏi nhất, sau đó cứ tiếp tục cùng trong tay băng đường hồ lô ngồi đấu tranh. Chẳng qua, ta nghe phu quân nói, còn có loại thứ tư phương pháp đây. Nô Tâm Giải lời nói, làm cho triệu thần gật đầu, cũng là không coi ở nói, chỉ cần loại thứ tư phương pháp, đó chính là đế hoàng hệ thống, nhưng là bởi vì vừa mới đem chúng nữ tinh vô cùng tinh giai đều thăng cấp qua. Vì vậy đối với triệu thần mà nói, nếu muốn dùng đế hoàng hệ thống mở ra chính mình thiện tâm liên hoa, lại là có chút trứng chọi đá. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đế hoàng hệ thống gì đó không thể dùng thực tế tiền tài hối đoái, điểm ấy cũng là làm cho triệu thần rất bất đắc dĩ, cho nên bây giờ phu quân chọn lựa phương pháp chính là ba pháp ấn. Nô Tâm Giải tạp ba miệng, tựa hồ có hơi không cam lòng nói, phu quân, ngươi xem thiên cô tinh lỗ trí thâm cũng là rất đẹp, vũ lực cũng rất cao, hơn nữa đối với mở thiền tâm liên tử cũng có rất tác dụng trọng yếu, cho nên phu quân liền ký nàng đi. Ngô Tâm Giải lời nói làm cho triệu thần cười khổ không phải nói, nơi đó có làm cho nam nhân của chính mình ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữ nhân à? Ngô Tâm Giải đỏ mặt, ở triệu thần trên người xấu hổ lấy, nói, cái kia phu quân có nguyện ý hay không đâu? Triệu thần hơi lắc đầu nói, thiên cô tinh, tên sao đều là lấy cô chữ mệnh danh, có thể thấy được ký hợp đồng rất khó. Đồng thời quan trọng nhất là, bản vương không muốn mang có mục đích tiếp cận mọi người tỉ muội. Cái loại này thuần khiết như thủy tinh trong suốt tâm, không được phép tiết độc. Triệu thần lời nói, làm cho ở một bên chúng nữ không khỏi cảm thán, nếu như người người đều giống như triệu thần nghĩ như vậy, tốt biết bao nhiêu a. Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng thế giới xác thực không sẽ nhờ đó biến hóa. Thời gian cũng là đang lúc mọi người trong thảo luận chậm rãi đen xuống. Đêm, một cái đơn giản lại thuần khiết từ ngữ, làm cho vô số người trở nên điên cuồng, trở nên khuynh đảo. Tối hôm nay bọn tỷ muội đều ở phòng này ngủ đi. Ngô Tâm Giải nghiêm chỉnh nói. Nói rất đăng kinh, biểu tình cũng rất đăng kinh, bốn phía hết thảy đều chút nào không khác thường, tràn đầy thuần khiết mà mỹ hảo khí tức, nhiều lắm một ít suy nghĩ nhiều người cảm thấy có một tia du dịch cổ hương thơm mà thôi. Thế nhưng, triệu thần một người này, một người nam nhân kẹp ở chỗ này thời điểm, nói ra những lời này, cũng là muốn cho người có chút ý tưởng khác. Thì như chăn lớn cùng ngủ gì gì đó. Võ Tư U mặt đỏ ngất đầy mặt, không nói được một lời xoay người ra khỏi phòng. Ai, Tư U chớ a. Ngô Tâm Giải lời nói, không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Võ Tư U tuy là đã cùng triệu thần tiến hành rồi có ái hoạt động, thế nhưng, Võ Tư U vẫn là đến bây giờ cũng không thể tiếp thu chăn lớn cùng ngủ cái này mắc cửa chuyện, đỏ mặt bước liên tục nhẹ nhàng, ly khai. A Công Tôn Hoàng nguyên bản nghiêm túc liếm lộng trong tay băng đường hồ lô đầu nhỏ nâng lên, ánh mắt sáng lên nói, nhân gia có thể cùng bọn tỷ muội ngủ ở một chỗ sao? Kha y. Đồng thời, triệu thần liền mang chúng nữ dồn dập lúng túng ho khan lên tiếng. Triệu thần khi nhìn đến Ngô Tâm Giải xuẩn xuẩn dục động biểu tình thời điểm, cũng là vội vàng đem Công Tôn Hoàng kéo ra nói, tiểu hoàng nghe lời, ngày mai ba ba thì đi thất cấp phù đồ tháp, đến lúc đó, bọn tỷ muội an toàn sẽ y đi theo tờ mở giờ tiểu. Hoàng, cho nên tiểu hoàng còn là một người ngủ đi, như vậy mới có thể nghỉ ngơi cho khỏe là như vậy sao? Triệu Thần Khẩu thị tâm phi kiên định nói, ừ, chính là như vậy, thật vất vả đem tiểu La Lị hống trở về phòng phía sau cần nô tỳ hầu hạ sao? Yến Ất Chân ngự xuất kinh nhân, trên mặt không hề bận tâm, làm Triệu Thần thị nữ thực sự chuyên nghiệp. Yến Ất Chân nghiêm túc sắc mặt chút nào nhìn không ra đây là tiến hành một cái lệnh vĩ đại Trung Quốc cua đồng thần thú hoành hành sự tình, ngược lại, giống như là đem học sinh trung học để ý giờ học như vậy thuần khiết, ân, chính là thuần khiết làm người ta hướng tới. Hoa Tuyết, ngươi đi coi chừng nha. Nô Tâm Giải hô một tiếng. Thế nhưng Triệu Thần cũng là khoát tay hào nói, Tâm Giải, vi phu muốn nhìn cựu vĩ linh hồ Hoa Tuyết phụ thể dáng vẻ. Nô Tâm Giải nghe vậy hơi đỏ mặt, trong lòng không khỏi nghĩ tới lần trước Triệu Thần ý tưởng đột phát làm cho cựu vĩ lần nữa phụ thể mang đến sự tình, chiếm được cựu vĩ linh hồ khế ước, cho nên bây giờ cựu vĩ linh hồ phụ thể sau đó, Nô Tâm Giải vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy, cái này đều không phải là chủ yếu nhất là, Nô Tâm Giải cùng cựu vĩ linh hồ ở túi người sau đó, hội cảm giác cùng hưởng, nói cách khác hai người cùng lúc leo lên đỉnh phong, như vậy mang tới vui sướng. Làm cho Ngô Tâm Giải một lần hôn mê tuy là như vậy, thế nhưng Triệu Thần yêu cầu, Ngô Tâm Giải vẫn là đỏ mặt đồng ý. Một hồi quang hoa hiện lên, Ngô Tâm Giải con ngươi biến thành yêu mị hồ ly đồng, lưu lộ ám muội. Phu quân Ngô Tâm Giải con ngươi long lánh xuân sắc, tố thủ vừa cởi, quần áo cởi hết, hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại trần như nhộng, trận trận hương vị xông vào mũi. Da thịt ta y tuyết khi sương, nhũ bạch áo lót lóa lổ nhô lên đầy hai ngọn núi. Xuyên thấu qua cái yếm mặt bên vừa nhìn đi rồi rào mà êm dịu, thẳng vũ tự nhiên mà thành, như tinh điêu mỹ ngọc, không tì vết chút nào, nhất kiện ngắn ngủn tiết khố nửa che sâu thẳm xuân sắc. Sau đó liền mục hữu sau đó cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 30.